Đế Tôn, chương 956, Cửu Thế Cường Nhân, 2, Góc Truyện Audio.com, nói thí dụ như trên đường đi rơi vào trong hắc động hoặc là bị lưu vong đến hư không loạn lưu, đánh nhau sẽ bị người vây đánh tới chết, thậm chí ở trong nhà cũng sẽ có tai nạn trước mắt, vô duyên vô cớ bị thiên lôi chém giết hoặc là bị vẫn thạch đè chết. Tam khuyết đạo nhân chính là tình huống như thế, bị oán niệm của một vị cửu thế cường nhân ký sinh. Nguyên lai là thần ma trường sinh oán niệm, khó trách không có hình thể cũng không bị bất kỳ công kích. Giang Nam chợt hiểu ra cười nói, hắn không có hình thể, không có thần hồn, không có thần tính, chẳng qua là oán niệm sở sinh. Tam khuyết đạo hữu, ngươi trúng thưởng rồi. Cường giả có thể tạo thành loại oán niệm này, chỉ sợ khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ ở trong nhiều lần chuyển thế, nhất định là có đời đã đạt tới thần tôn cho tới thần quân cảnh giới, chẳng qua là phía sau mấy lần chuyển thế, thời gian tu luyện quá ngắn, đưa đến tu vi không cách nào khôi phục tới trạng thái đỉnh. Mọi người rối rít gật đầu, cười nói. Vận khí của tam khuyết đạo hữu quả nhiên biến thái, lại ngay cả loại đồ này cũng có thể gặp được, vận khí này có thể nói là nổ tung bạo dạc. Có thể 9 lần chuyển thế cũng là cường đại được biến thái, nhân vật vận khí tốt đến biến thái cực kỳ khó tìm. Người như thế, một loại sẽ ở thế thứ 5 thế thứ 6 liền đạt tới thành tựu trước nay chưa có tu thành thần tôn thần quân. Chỉ là bởi vì khó tiến thêm một bước đưa đến người như thế phía sau mấy lần chuyển thế thọ nguyên rơi xuống, lần thứ 9 tu luyện ngắn hơn, nhiều nhất đạt tới tiên thần, chân thần sẽ hồn phi phách tán. Tam khuyết đạo nhân có thể gặp phải mộ thất của nhân vật như vậy, lại bị thần thi ký sinh, vận khí này cũng có thể nói là cực kỳ khó tìm, chẳng qua là vận rủi cực kỳ khó tìm mà thôi. Sắc mặt tam khuyết đạo nhân đen phẳng phất như than cốc cả giận nói. Các ngươi đừng có nói mát, mau đến nói một chút, rốt cuộc làm sao bắt đi đồ chơi này. Oán niệm không cách nào gặp phải công kích, bất quá có thể dùng Phật hiệu hóa giải. Diệu đế tiểu hòa thượng cười dài nói. Chỉ là muốn hóa giải oán niệm của cửu thế cường nhân, Phật Đà bình thường còn không cách nào làm được, phải mời được Phật chủ Phật tôn cường giả xuất thủ. Mà chúng cường giả kia chỉ có cực nhạc đại thế giới ta cùng Tây Hoang Phật Thành mới có, Tây Hoang Phật Thành cũng là lãnh địa cực nhạc đại thế giới ta. Đợi vọng tiên đài thịnh hội kết thúc, tiểu tăng liền cùng thí chủ đi cực nhạc đại thế giới, mời Phật chủ Phật tôn vì ngươi hóa giải vận rủi. Vận rủi trước mắt ta sẽ không chết ở trong vọng tiên đài thịnh hội này chứ. Sắc mặt tam khuyết đạo nhân sáng quét nói, khó nói, diệu đế tiểu hòa thượng nói, răng rác, đột nhiên một đạo thiên lôi đánh xuống, thẳng tắp rơi vào đỉnh đầu tam khuyết đạo nhân, đem đạo nhân đánh cho khuôn mặt nám đen. Đám người Giang Nam vội vàng cách hắn xa một chút an ủi. Đạo hữu yên tâm, thân thể ngươi to như thế, một chút xíu vận rủi còn đả thương không đến ngươi. Tam khuyết đạo nhân còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ, mặt đất đột nhiên hé ra một cái lỗ thủng to, đạo nhân này không nói tiếng nào rơi vào trong động, sau đó đại địa khép lại, bên trong truyền đến thanh âm của đạo nhân kia cao giọng nói. Ta không sao, không cần lo lắng. Nãi nãi, dưới đất có đầu hỏa long. Đừng lo, Góc Truyện Audio.com, lắng, hắn đánh không lại ta. Nãi nãi, là một đống hỏa long. Hiện tại chỉ là vận rủi nho nhỏ, chỉ sợ qua một thời gian ngắn nữa, vận rủi sẽ càng ngày càng mạnh. Diệu đế tiểu hòa thượng có chút lo lắng nói. Giang Nam cùng mấy người khác nhìn có chút hả hê, luôn miệng nói. Yên tâm, người này to con, chỉ là chút vận rủi hẳn là còn không làm khó được hắn. Khó nói, tiểu hòa thượng thầm nói. Trong hoàng cung, Trung Châu thần triều đương kim thiên tử Hy Hoàng Bệ Hạ xuất lĩnh văn võ quần thần, một mực cung kính nghênh đón Hắc Bạch nhị sứ phủ xuống, mời hai người ngồi xuống, cười nói. Thượng sứ đường xa mà đến, kính xin nghỉ ngơi chốc lát. Bệ hạ khách khí, Hắc sứ thần nhân mau nói mau ngữ nói. Kính xin bệ hạ tế lên Trung Châu xã tắc đồ, hoàn thành trận đại hội này, để xác định người tiến vào vọng tiên đài. Đây là tự nhiên, xin hai vị thượng sứ yên tâm. Mặc dù Hy Hoàng là Trung Châu thần triều hoàng đế quyền cao chức trọng, chính là một trong những người thống trị cường đại nhất của Trung Thiên thế giới, nhưng đối với hai người này cũng không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, đối phương lai lịch to đến hù chết người, chính là môn hạ của lão tổ tông Huyền Hoàng đại thế giới, lúc này Hy Hoàng lấy ra một quyển tranh cuộn, nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy vô số sơn thủy di động đột nhiên nhảy ra bức họa trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như hình chiếu từ trong bức họa. Ở bên trong quần sơn lồng lộng này, rõ ràng cũng có một tòa hoang cổ thánh sơn, lồng lộng đứng vững, chẳng qua là so sánh với hoang cổ thánh sơn chân chính nhỏ hơn vô số lần. Cuốn Trung Châu xã tắc đồ này chính là trấn quốc chi khí của Trung Châu thần triều, thần tôn chi bảo, là lấy thổ địa mênh mông nhau ở từng khu vực của Trung Châu thu chu thiên tinh lực luyện chế mà thành, thậm chí ngay cả hoang cổ thánh sơn cũng bị mượn tới một phần, lại dùng thần tài thần liệu thần kim cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương dung, luyện hư mà như thật. thiên địa sông núi, giang hà hồ biển, nhật nguyệt tinh thần trong đó, hết thảy cũng là thật thể, cho dù là hoang cổ thánh sơn, cũng là tồn tại chân thật mặc dù không bằng hoang cổ thánh sơn chân chính. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, xã tắc đồ biến thành thiên địa treo ngược ở trên trời, phảng phất như một tòa đại lục trung thiên khác. Hy Hoàng là một vị cường giả ở vào chân thần đỉnh cảnh giới, có thể đem Trung Châu xã tắc đồ tế lên, nhưng không cách nào đem uy lực trọng bảo này phát huy hoàn toàn. Bất quá, xã tắc đồ chẳng qua là chiến trường của đại hội lần này, không cần kích thích uy lực trong đó. Hắc Bạch Nhị Sứ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên một ngụm đại đỉnh từ mi tâm Bạch Sứ bay ra, miệng đại đỉnh này rõ ràng là làm bằng ngũ sắc kim, trong đó lạc ấn đủ loại thần vân, tràn ngập thiên đạo hơi thở mênh mông cuồn cuộn chấn áp hết thảy. Mặc dù đỉnh này chẳng qua là thiên thần chi bảo, nhưng tản mát ra uy năng, so với Trung Châu xã tắc đồ không kém bao nhiêu, thậm chí ở trên uy nghiêm còn muốn thắng được Trung Châu xã tắc đồ rất nhiều lần. Đây là bởi vì đỉnh này không thể so sánh tầm thường, chính là hàng nhái của huyền hoàng đại thế giới chấn tiên đỉnh luyện chế thành, hơi thở thiên đạo trong đó, cũng là thiên đạo chí bảo hư ảnh của chấn tiên đỉnh, buông xuống hoa văn khắc ở trên đỉnh này. Ông, một đạo hư ảnh của miệng đại đỉnh này phóng lên cao, bay vào Trung Châu xã tắc. gocchuyenaudio.com, đồ tiếp theo ở trong Trung Châu Hoàng Thành, tất cả tuổi trẻ cường giả nhận được tiên đỉnh lệnh chỉ cảm thấy một cổ cự lực không thể kháng đánh tới, nâng bọn họ lên. Cách chương.